Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1174, Đại Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, nhìn tấm biển lớn tráng lệ trước mắt, Lâm Mang thoáng kinh ngạc trong mắt. Ba chữ Thiên Hạ Minh viết trên tấm biển này mang trong mình một khí thế rất đặc biệt, khí thế ngút trời. Thấy Lâm Mang đến, những vị khách qua lại xung quanh đều dừng chân, ánh mắt ngạc nhiên không định hình được. Có người nhận ra Lâm Mang, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Hiện giờ thanh danh của Lâm Mang chấn động cả Đông Vực. Hễ là thế lực giang hồ nào ở Đông Vực đều nghe danh Lâm Mang từ lâu. Thấy Lâm Mang đến thì đương nhiên phải nịnh hót một phen. Ngay lúc này, một nhóm người đi từ đám đông ở đằng xa đi tới. Trong đó có một người thản nhiên nói, ngươi chính là Huyết Hà Đao Tôn, Lâm Mang. Vừa dứt lời, đám đông vốn ồn ào náo nhiệt đột nhiên lặng ngắt. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trong đám đông, dường như có người đã nhận ra thân phận của người đã đến. Kinh ngạc nói, là người của Thái Bình Giáo. Kia chính là vị trí thứ 7 trên chí tôn bảng. Võ Điên, Cố Cuồng. Cố Cuồng mặc áo choàng dài màu xanh lục, thắt lưng đeo một thanh trường kiếm nhưng vỏ kiếm lại có màu xanh lá cây. Bộ trang phục này vẫn rất đặc biệt, chẳng trách những người xung quanh lại có thể nhận ra được. Cố Cuồng bước ra khỏi đám đông, nhìn Lâm Mang, lạnh lùng nói, nghe nói gần đây ngươi rất nổi tiếng, còn giết cả một vị võ tiên. Ta muốn thử xem, bản lĩnh của ngươi có đúng là như lời đồn đại không? Cố Cuồng được xưng tụng là võ điên, không chỉ vì say mê võ học, mà còn vì tính cách đặc biệt của hắn ta. Ngoài một số người ở trên thì hắn ta luôn khinh thường những vị trí tôn xếp sau mình, lời lẽ cũng khiến người ta không hài lòng. Nhưng thật không may, thực lực của hắn ta không hề yếu. Những người khác, cho dù không hài lòng cũng không thể nói thêm gì. Lâm Mang chẳng hứng thú gì so tài, trực tiếp nói, thôi bỏ đi, chỉ là lời đồn đãi trên giang hồ mà thôi. Hơn nữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn, cũng chẳng cần thiết phải so tài. Hắn ta đã bước vào cảnh giới võ tiên, nếu đi so tài với một vị trí tôn thì thắng thì chẳng vẻ vang gì. Cố Cuồng hơi nhíu mày, giọng điệu lạnh hơn vài phần, cười lạnh nói, có vẻ như ngươi rất tự tin vào thực lực của mình nhỉ. Hôm nay ta thật sự muốn thử xem chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Lời vừa dứt, Cố Cuồng đã vung một trường, khí thế như vũ bão ập đến, cương khí sắc bén khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu bạc, dáng vẻ uy nghiêm, khí tức quanh thân ngưng tụ bước ra khỏi phủ. Ngay khi Cố Cuồng ra tay, hắn ta đã tiến lên đón đỡ, đỡ được một chưởng của Cố Cuồng, nhưng lại lùi lại mấy bước. Người đàn ông quát lạnh, nơi đây là Thiên Hạ Minh, hôm nay lại là ngày đại lễ của Thiên Hạ Minh chúng ta. Thái Bình Giáo các ngươi chẳng lẽ đến đây để khiêu khích Thiên Hạ Minh chúng ta sao? Cố Cuồng định lên tiếng, nhưng rất nhanh đã bị trưởng lão Thái Bình Giáo sau lưng ngăn cản, cuối cùng đành bỏ qua. Mọi người, mời vào trong đi. Người đàn ông mặc áo choàng bạc đưa tay ra hiệu. Bên ngoài thành Biện Châu, một bóng người thoát ẩn thoát hiện trong gió cát. Bước chân tuy có vẻ chậm rãi nhưng bước một bước đã cách xa hàng chục trượng. Cơn gió mạnh thổi bay chiếc mũ rộng vành mà bóng người đó đội, để lộ khuôn mặt bên dưới, không ai khác chính là Đại Trí Thiên Tự Ngộ Pháp. Ngộ Pháp chậm rãi bước tới gần, dưới chân mọc ra những đóa hoa sen Phật, Phật quang sáng rực. Bên trong sân viện Thiên Hạ Minh, khách khứa chật kín, cảnh tượng náo nhiệt. Thiên Hạ Minh nói về bề dày nội tình có lẽ không bằng Ngũ Hành Cung, nhưng trong lòng các võ lâm nhân sĩ toàn bộ Đông Vực, Thiên Hạ Minh mới thực sự là thế lực số 1 của Đông Vực. Tất cả những điều này đều xuất phát từ thượng quan Phiên Vân. Trên thực tế, nhiều người đều nể mặt thượng quan Phiên Vân mà đến đây. Nếu không, thì ngay cả võ tiên cũng không đến Biện Châu. Tuy nhiên, vào lúc này, tâm trí của mọi người ở trong sân dường như không để vào buổi lễ trọng đại này mà đặt hết lên hai người Lâm Mang và Võ Cuồng. Trước đó, cảnh tượng ở trước phủ Thiên Hạ Minh, rất nhiều người đều nhìn thấy, dù Thái Bình giáo không giống những giáo phái ma đạo kia, nhưng cũng không phải là chính đạo tông môn. Trong các thế lực cấp cao ở trung vực, giáo này cũng không phải lực lượng tầm thường, có thế lực không nhỏ, đặc biệt là Võ Cuồng của Thái Bình giáo. Người này tính cách điên cuồng, thầm lặng, nhiều người thường gọi hắn là tên điên, và điều này hầu như ai trong giang hồ cũng biết. Tương tự như vậy, vị thành chủ Ung Châu này cũng không phải kẻ dễ chơi. Thông qua phong cách hành xử của hắn ta có thể thấy, người này tuyệt đối sẽ không phải là kẻ chịu yếu thế. Nếu không phải nể mặt Thiên Hạ Minh, thì có lẽ cả hai đã đánh nhau ngoài phủ từ lâu. Cách Trương